Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, thủ gì? Hai tên Nam Nghiễm Vương phủ cẩm y cung phụng không ra một lời. Bọn hắn cũng không có cảm thấy áo đỏ đạo nhân chuyên quyền độc đoán tự tiện làm chủ. Trên thực tế hai người trong lòng đều có mơ hồ may mắn cùng cảm kích. Nếu không có áo đỏ đạo nhân không tiếc chân nguyên ước chiến đối phương tên kia thần niệm cảnh cường giả, nếu là hắn một lòng muốn tại Nam Nghiễm Vương trước người tranh công, khiến cho mọi người tử chiến, vậy cuối cùng kết quả có thể là bọn hắn những người này đều phải chết ở chỗ này. Vô luận là tên này thân câu kiếm sư cùng tiễn sư thân phận thần niệm cảnh người tu hành, vẫn là vừa rồi phá bọn hắn liên thủ hợp kích tên kia tuổi trẻ người tu hành, đối với bọn hắn mà nói đều quá mức cổ quái. Lúc này mưa thật sự nhỏ chút, tại áo đỏ đạo nhân trở về xe liệt trước đó, số tia chân nguyên đã theo nước mưa rơi vào trầm côn trên thân, tiếp lấy lặng yên không tiếng động giải khai vây nhốt hắn kinh mạch một chút cấm chế. Một luồng hoạt bát khí tức từ trầm côn trên thân phát ra. Theo cỗ khí tức này chấn động, trầm côn quần áo trên người tận làm, lầm ím nổi lòng tôn kính. Hắn tùy tiện cảm giác được loại kia thừa thiên cảnh phía trên như ngục như biển hương vị. Tên này trà trộn mã bang người tu hành, quả nhiên theo Ngụy Quan Tinh nói, đã đến thần niệm cảnh, đi thôi. Ngụy Quan Tinh đã đi trở về Lâm Ý bên cạnh, hắn rất thẳng thắn xoay người. Câu này dị thường lời đơn giản cũng chỉ là hướng về phía Lâm Ý bọn người nói, cũng không phải là hướng về phía Trầm Côn nói tới. Mặc dù cứu được Trầm Côn, nhưng hắn cũng không muốn trái phải Trầm Côn nhân sinh. Nếu không có có nhất định phải làm xong sự tình, hắn cũng sẽ không lựa chọn khốn tại bó tay bó chân quân đội, mà chọn biển rộng bầu trời giang hồ. Nhiều năm như vậy không thấy, bốc lên lớn như vậy phong hiểm cứu được ta, liền không định cùng ta nói những cái gì. Trầm Côn theo sau, hắn tại Ngụy Quan Tinh sau lưng vũng bùn trên mặt đất nhổ ra cục đờm. Chỉ có làm tặc bị phát hiện mới không rên một tiếng liền đi. Ngụy Quan Tinh mỉm cười, ngươi tự tiện, ta lại không muốn ngươi tả. Sợ ta nhất thời trong lòng không đành lòng, cũng tới rồi ngươi tặc thuyền. Trầm Côn nhìn lấy cũng không quay đầu lại Ngụy Quan Tinh, hơi xúc động lắc lắc đầu, xem ra ngươi gần nhất cũng trôi qua không thế nào như ý. Ngươi người này muốn cùng ta nói chuyện phiếm, nhưng giống như trước đây vẫn là không thế nào biết nói chuyện phiếm, rất dễ dàng đem thiên trò chuyện chết. Ngụy Quan Tinh nhàn nhạt nói rằng, ngươi người này cũng là giống như trước đây, không muốn đem người khác kéo vào ngươi phiền phức bên trong. Trầm Côn chế giễu lại lấy một câu nói, nhưng là bây giờ thần niệm cảnh người tu hành vốn là không nhiều, một cái không tính cái gì, hai cái chung vào một chỗ tựa hồ cũng không tính yếu đi. Ngươi cái này có ý tứ gì? Nghe được câu này, Lâm Ý bọn người là trong lòng hơi động. Lâm Ý nháy mắt híp mắt cười, nếu không có có mặt nạ che khuất mặt của hắn, bằng không hắn cười đến tuyệt đối như cái hồ ly. Khó nói ngươi muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ. Trầm Côn nhất thời không có trả lời, chỉ là nhìn lấy Ngụy Quan Tinh bóng lưng ý vị sâu xa. Ngụy Quan Tinh nhất thời cũng không có trả lời. Hắn một mực dọc theo đường cái đi đến một đầu giã sông một bên. Đi đến đậu ở chỗ đó trước thuyền. Thuyền rất nhỏ, dùng ý lật. Hắn xoay người lại, tháo mặt nạ xuống, hướng về phía Trầm Côn nói rằng, lại tiểu cũng là thuyền, dù sao ta cũng không có chỗ có thể đi. Trầm Côn nhìn lấy Ngụy Quan Tinh, nói câu nói này lúc còn có chút vui cười, nhưng chợt trên mặt lại là một bộ không hiểu cảm khái biểu lộ. Ta bằng hữu bản thân liền không nhiều, bị Tiêu Cẩn dụ như thế nháo trò, ai còn dám cùng ta làm những cái kia nghề nghiệp. Ngụy tướng quân, hoa rơi hữu ý, nước chảy sao có thể vô tình. Lâm Ý lập tức vỗ tay, giống như này định, thuyền nhỏ linh hoạt, chưa chắc sẽ lật, dù là lật ra, cũng có thể độ nước. Hắn lúc này trong lòng đắc ý quả thực không cách nào dùng mở miệng hình dung. Cha của hắn Lâm Vọng Bắc năm đó quyền thế nặng nhất lúc trưởng quản mấy trăm ngàn đại quân, nhưng có thể điều động thần niệm cảnh người tu hành cũng sẽ không vượt qua 10 người, mà hoàn toàn nghe theo Lâm Vọng Bắc trong quân thần niệm cảnh cung phụng. Xem như lúc đó người của Lâm gia cũng bất quá giải rác 2-3 người mà thôi. Hiện tại Ngụy Quan Tinh nguyên bản chính là thần niệm cảnh người tu hành, lại thêm Trầm Côn nếu là đi theo Thiết Sách Quân, lại thêm Tề Châu Cơ mang đến tên kia cung phụng, cái kia mấy ngàn người Thiết Sách Quân liền có 3 tên thần niệm cảnh người tu hành. Cái này nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin, huống chi Trầm Côn lâu dài đi theo Mã Bang hành tẩu, đối với đảng hạng Thổ Cốc Hồn cùng Bắc Ngụy những cái kia vùng biên cương có lẽ quen thuộc. Dựa vào hắn chỉ sợ có thể tiến một bước biết được năm đó Đại Câu La hành quân khẩu phần lương thực. Tin tức, ngươi là, Lâm Ý lúc này ghét bỏ khó chịu, cũng đã đem mặt nạ hái xuống. Trầm Côn nhìn lấy đắc ý phi phàm hắn, lại là sững sờ, hắn không nghĩ tới Lâm Ý vậy mà như thế tuổi trẻ. Lúc trước hắn chỉ cho là Lâm Ý là âm thanh lộ ra tuổi trẻ, nhưng nhẹ nhàng như vậy đối phó 2 tên Nam Nghiễm Vương phủ cung phụng, cũng hẳn là Ngụy Quan Tinh mời đến trợ quyền cao thủ, hẳn là cũng cùng Ngụy Quan Tinh là người trong cùng thế hệ. Ta là hắn cấp trên tướng lĩnh, Lâm Ý nghiêm mặt nói, như tiên sinh có thể tới trong quân, nhất định đối đãi như khách quý. Hắn không phải đang nói đùa. Trầm Côn sững sờ quay đầu đi nhìn lấy Ngụy Quan Tinh. Nhìn lấy Ngụy Quan Tinh không có chút nào phản bác vẻ mặt, hắn lập tức cười khổ lắc đầu, xem ra ngươi thật sự quá không như ý, thế mà luân lạc tới rồi loại tình trạng này. Lâm Ý lập tức không nói. Cái gì gọi là luân lạc tới loại tình trạng này? Người này gây người nhưng so sánh Nam Nghiễm Vương lợi hại hơn nhiều. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy Trầm Côn, nói, ngươi thật muốn lên thuyền này? Trầm Côn lập tức đối với Lâm Ý lau mắt mà nhìn. Ta thu hồi ta vừa mới đã nói, xem ra hắn không tính lưu lạc. Lâm Ý há miệng ra, có loại nước miếng liền muốn chảy xuống cảm giác. Không sao, không sao, Ngụy Quan Tinh không cần phải nhiều lời nữa. Một bước lên thuyền. Đợi đến tất cả mọi người bao quát Trầm Côn cũng đi đến thuyền này, Dung Ý cùng Tiêu Tố Tâm có loại vẫn khó mà tin tưởng cảm giác. Một tên thần niệm cảnh người tu hành, một tên bán thánh, cứ như vậy gia nhập Thiết Sách Quân. Các ngươi đến cùng là cái gì quân? Trầm Côn tương đối nhiều lời nói. Trên thực tế Mã Bang tại hành tẩu lúc thường thường mấy tháng thời gian đều đi đi tại nơi hoang vu không người ở, để Mã Bang bên trong người tiêu khiển, thường thường chính là một thoại hoa thoại cùng giảng chút thô kệch câu đùa tục. Thiết Sách Quân, Lâm Ý xác định cái nào vương phủ người tu hành không có cùng đến. Hắn nhẹ giọng về nói, chưa từng nghe qua. Lâm Ý còn có chút tự hào, nhưng Trầm Côn một câu lại làm cho hắn kém chút nghẹn lại. Bất quá có như thế nhiều người tu hành, cũng hẳn là đại quân tinh nhuệ. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý, hắn ngược lại là không có giễu cợt chi ý. Hắn loại này lâu dài tại biên cương phiêu bạt tán tu đối với Nam Triều quân đội nguyên bản liền không hiểu nhiều, đương nhiên là Lâm Ý mặt dạn mày dày gật đầu, mà lại sau này nhất định uy chấn thiên hạ. Trầm Côn nhìn lấy Lâm Ý, cảm thấy Lâm Ý nói những lời này thời điểm sắc mặt tựa hồ có từng điểm cổ quái. Vừa rồi Ngụy Quan Tinh nói ngươi gây người so Nam Nghiễm Vương lợi hại hơn nhiều. Ngươi đến cùng gây ai? Lâm Ý lúng túng cười một tiếng. Còn chưa trả lời, Ngụy Quan Tinh lại là đã cười một tiếng. Nói, đều họ Tiêu, chỉ là người kia là Lâm Xuyên Vương, mà lại theo ta biết chẳng mấy chốc sẽ thụ Bắc Thảo đại nguyên soái, Lâm Xuyên Vương Tiêu Hoành. Trầm Côn không có chút nào kiến Khang Thành bên trong những cái kia bụng dạ cực sâu, cực nặng dung nhan cường đại người tu hành diễn xuất. Hắn giật mình đầu lưỡi đều phun ra. Thụ Bắc Thảo Đại Nguyên Soái. Đây ý là nói Bắc Bộ biên quân tất cả thuộc về Tiêu Hoành thống ngự. Trừ hắn ra, hoàng đế không có càng thêm tín nhiệm người. Ngụy Quan Tinh hơi châm biếm cười cười. Cái kia Bắc Ngụy binh quyền nặng nhất chính là hắn rồi. Trầm Côn không thể tin tưởng nhìn lấy Lâm. Ý, hắn nguyên bản liền biết rõ Tiêu Hoành là tất cả vương hầu bên trong có quyền thế nhất. Sâu nhất đến hoàng đế khí nặng. Ngươi làm sao cùng hắn kết thù? Hắn kém chút ngủ người ta nữ nhi. Ngụy Quan Tinh nói nghiêm túc nói. Lợi hại. Trầm Côn sửng sốt, chợt nhịn không được cười lên ha hả. Vô cùng bội phục nhìn lấy Lâm Ý. Hay lắm, hay lắm. Lâm Ý vượn mắt hốc mồm nhìn lấy Ngụy Quan Tinh. Người cái này, Ngụy Quan Tinh cười cười. Nếu không phải cựu triều đổi tân triều, ngươi dám nói ngươi đến bây giờ không ngủ? Vẫn là ngươi không muốn? Lâm Ý bất đắc dĩ tới cực điểm. Câu nói này không phải không có lý. Hắn không cách nào phản bác. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.